Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 114, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1001 không hiểu nổi, tuy rằng tính cách nó tương đối lạnh nhạt, nhưng không đến mức cho rằng mình bị sợ xã hội, ít nhất là giao lưu bình thường hoàn toàn không thành vấn đề. Tàm tàm thì lợi hại hơn, trừ chủ hệ thống, gặp ai cũng bắt chuyện được, chơi với ai cũng hòa thuận vui vẻ, kỹ năng xã giao châu bò. Nhưng Tam Tam rõ ràng là chim cánh cụt vẫy cánh, tính lắc đầu mà sợ rớt đầu lộ bản thể, đành cố nén. Chứng sợ xã hội tác phát ở bản thể, xác ngoài có thể giỏi xã giao, hai cái này không liên quan nhau. Về chứng sợ xã hội của hội tộc đàn chúng ta, phải nói từ thời kỳ nguyên thủy. Hai quả cầu mèo, đề tài tự dưng to lớn hơn, thời điểm tộc đàn bọn họ còn là người nguyên thủy, chứng sợ xã hội bắt đầu manh nha. Bọn họ trời sinh chăm chỉ lao động, thông minh lại đoàn kết, điều này khiến chủng tộc phát triển cực kỳ nhanh chóng. Nhưng mà, một khi rời bạn bè thân thích quen thuộc, chứng sợ xã hội sẽ bám theo như bóng với hình. Không thể giao dịch cùng người lạ, thậm chí không thể nói chuyện với người lạ, gặp mặt chỉ biết nắm góc áo hoặc dùng chân moi mặt đất. Bọn họ gọi thời kỳ tăm tối đó là thời đại sợ xã hội nặng. Thời gian ấy, hầu hết bất động sản trên tinh cầu bọn họ đều có dấu vết moi móc đào bới. Nếu cứ như vậy sẽ gây bất lợi cho sự phát triển, vì thế có một tộc nhân thông minh nghĩ ra biện pháp. Bọn họ chế tác một đám động vật nhỏ sống động, rồi khổ luyện nói tiếng bụng, làm bộ tất cả là do nó nói chuyện. Bản thể mặt lạnh đứng im ri, như thể chả liên quan gì bản thể. Phương pháp này đạt thành công lớn, giao dịch phồn vinh, khoa học kỹ thuật phát triển, vượt qua cánh cửa sợ xã hội, không thể ngăn cản tộc đàn trời sinh thông minh tài trí và cần cù chịu khó. Bọn họ liên tục thực hiện cách mạng kỹ thuật, chưa đầy mấy ngàn năm đã trở thành nền văn minh cao cấp. Lúc này, công năng xác ngoài đã nhiều đến dọa người, mỗi chủng tộc sẽ chọn dùng một hình thái không giống nhau. Còn bản thể, trừ chim cánh cụt chọn cách hoạt động cùng xác ngoài, đa số bản thể đều được đặt ở nơi mình cảm thấy an toàn nhất, lâu lâu mới ra ngoài hoạt động. Nhưng càng về sau, liên hệ xác ngoài và bản thể càng thêm chặt chẽ, nếu xác ngoài bị hư hỏng, bản thể cũng sẽ bị. Khụ, người giám sát ngừng nói, khụ ra một ngụm máu, giờ mà có khoang chữa trị là tốt nhất, nhưng dùng sẽ bị chủ hệ thống phát hiện. Cũng may hệ thống 2333 đa năng tìm được các máy móc bị hư lắp ráp thành máy trị liệu loại nhỏ, có thể miễn cưỡng dùng. Cậu còn có cả một cục khoáng thạch năng lượng điêu khắc hình đầu mèo. Được trị liệu, lại có nguồn năng lượng bổ sung, người giám sát đội đầu chim cánh cụt, trạng thái đỡ hơn rất nhiều. Thật kỳ lạ, tuy mình bị thương, xác ngoài bị hỏng nặng, hiện tại vẫn có thể nói chuyện, cũng có thể miễn cưỡng đi đứng. Kẻ cướp chính quyền sao thể nhân từ nương tay? Chẳng lẽ người giám sát không bày nghĩ tới chim giấy, cúi đầu xem cái bụng mình, đầu chim cánh cụt tụt xuống, làm hắn sợ tới mức vội ngẩng lên. Đúng thật là chim giấy đã biến mất, quý ỉ nguy đã bảo vệ hắn. Quý ỉ nguy không phải dạng người để ý tánh mạng của người khác, đột nhiên làm ra hành vi bảo vệ làm người giám sát không bày có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn không cho rằng quý ỉ nguy đây là nể tình đồng nghiệp, kể cả hồi còn ở đỉnh chim giấy, người duy nhất thân cận với quý ỉ nguy chỉ có không ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý ỉ nguy không bao giờ chủ động giao lưu với người giám sát khác cũng cảnh giác phòng bị quý ỉ nguy. Chỉ có không ba, mỗi ngày đều sẽ vì quý ỉ nguy tiến bộ một chút xíu mà vui vẻ. Tôi thấy quý ỉ nguy có lý giải sâu sắc về mối quan hệ giữa ký chủ và hệ thống. Nhiệm vụ lần này hợp tác với anh ấy cực kỳ tốt. Quý ỉ nguy đồng ý uống trà cùng mọi người, lại tiến bộ rồi. Các người giám sát khác bao gồm người giám sát 07, đều không lạc quan như vậy. Quý ỉ nguy là yêu phi giỏi ngụy trang, 03 là quân vương toàn tâm toàn ý tin yêu phi. Cậu không biết rằng, cái quý ỉ nguy học được không phải thứ cậu nghĩ. Tôi cảm thấy, rất nhiều lúc, anh ta chỉ đang bắt chước Tam Tam mà thôi. Kình một sừng từng nói thế với hắn, thần sắc mơ màng, cuối cùng thở dài. Bao gồm những thứ hắn học, Tam Tam tưởng anh ta học được. Cái này là hình lập phương, cái kia là hình cầu. Thật ra thứ quý ỉ nguy học được toàn là, Tam Tam nói cái này là hình lập phương, Tam Tam nói cái kia là hình cầu. Nhận thức thế giới hoàn toàn thành lập trên người người khác. Tôi không rõ, đến tột cùng là tốt là xấu. Có lẽ là tốt đi, ít nhất hiện tại bọn họ rất vui. Người giám sát không bảy đó ngẩng đầu, chim giấy bay tán loạn khắp đỉnh chim giấy, như một trận tuyết lớn xinh đẹp. Trong cơn mưa tuyết, hắn nhìn thấy Quý Ỷ Nguy nâng niu đặt quả cầu mèo màu đen khoác cánh sáng lên đỉnh đầu. Chỉ có thể là bởi không ba, hắn có thể sống sót, được Quý Ỷ Nguy cho chim giấy bảo mệnh, chỉ có thể là bởi không ba. Bất cứ thứ gì treo nhãn mác, tam tam, Quý Ỷ Nguy đều sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Anh vì không ba, giữ lại người bạn chim cánh cụt này. Nói đến không ba, người giám sát không bảy nhìn về phía hai quả cầu mèo đã cứu hắn. Quả cầu màu bạc trắng này hắn biết, là số 1001, quả cầu màu đen hắn cũng quen, chính là tác giả kịch bản kẻ cướp chính quyền mà hắn luôn muốn gặp. Hệ thống 2333 đang lấy băng dán giúp hắn dính xác ngoài, xử lý đơn giản một chút, bằng không nứt ra sẽ không thao tác được nữa. Là chủ hệ thống động tay trước sao, đầu cũng sắp bung đấy, để tôi giúp dính lại nhé. Người giám sát 07 đã quen thuộc hơn với hai quả cầu, là bạn bè. Cho nên tâm tình bình thản hơn, vẫn thẹn thùng kéo thấp vành nón, che vành tai phiếm hồng, gật đầu đáp. Ừ, nhưng nó đã biết mục đích của tôi, nó cũng bị tôi chơi một vố. Hắn có thể khẳng định, tất cả hiệp nghị bảo mật đã bị mình hủy hoại, đó là thứ vốn dĩ không nên tồn tại. Tính mạng hắn cũng bị chính hắn tính toán, hắn là người giám sát cuối cùng, một khi hắn xảy ra chuyện, đỉnh chim giấy sẽ gửi cảnh báo đến các chủ hệ thống khác. Một là nhắc nhở đã không còn người bảo vệ, hai là thông báo muốn tuyển người bảo vệ mới. Dù là thế nào, các chủ hệ thống đều sẽ biết tin tức, liên lạc với nhau, còn nơi người giám sát đến thăm. Sẽ không được nhận tin tức, kẻ cướp đoạt chính quyền sẽ bị lộ. Tất nhiên đó là kết quả tệ nhất. Hiện tại hắn may mắn còn sống, có thể trực tiếp thoát thân, tìm kiếm cứu viện, chỉ là hắn lo cho các hệ thống bị ở lại. Không cần để ý, chúng tôi sẽ không ngồi chờ chết. Hệ thống là thế, ký chủ cũng thế. Hệ thống 2333 bình tĩnh hỏi. Vấn đề là chúng tôi không biết làm sao để đánh bại dưa hấu bự, hình như nó có rất nhiều phân thân. Người giám sát 07 trầm ngâm, tôi phá hủy 3-4 cái, nhưng vô dụng, phân thân còn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống 2333 nghiêng đầu tự hỏi. Động tác tự hỏi này làm người giám sát 07 lại dâng lên cảm giác quen thuộc vớ vẩn. Không, 03 đã chết, chip không thể sống lại, hắn không thể mạo phạm quả cầu mèo nho nhỏ trước mắt. Tôi sẽ nghĩ biện pháp đối phó dưa hấu bự. Đúng rồi, có thể công phá không gian chủ hệ thống từ bên ngoài không? Quả cầu cá voi đang ở phụ cận, nếu phối hợp cùng pháo đài bọn họ, có thể hình thành sóng chấn động không gian vũ trụ. Người giám sát 07 có hiểu biết tương đối về các chủng tộc. Cơ mà không gian chủ hệ thống này được xây dựng đặc biệt vững chắc, chỉ sợ quá trình sẽ không thuận lợi. Hệ thống 2333 tính toán trong lòng. Không thể công phá, cố định thì sao? Người giám sát 07 có chút kinh ngạc. Cái này có thể làm được, sẽ ảnh hưởng đến độ kiên cố của không gian chủ hệ thống. Hệ thống 2333 lộ ra biểu tình vui vẻ. Cái này không thành vấn đề, bọn họ đã giải quyết. Nếu không gian vô hạn thiếu năng lượng thì sao? Người giám sát 07 ngơ ngẩn trả lời, thiếu năng lượng, nghĩa là phòng ngự bạc nhược, hệ thống 2333 vui sướng gật đầu. Nếu thế giới bên rìa cũng nứt toạc rất nhiều thì sao? Cái này, người giám sát 07 càng thêm kinh ngạc, hắn miễn cưỡng bình tĩnh trả lời. Giống gà phá vỏ trứng, đã mất đi lớp bảo vệ vững chắc nhất. Ồ, hệ thống 2333 không còn vấn đề. À không, cậu còn một câu cuối cùng. Ngài không đội mũ nữa hả? Phát giác bản thể bị lộ bên ngoài, sắc mặt người giám sát 07 đỏ bừng, vội kéo mũ choàng lên, hoảng loạn nói. Vì sao không sớm nhắc nhở tôi? Mèo ha ha ha, ngài chờ một chút, đầu còn một chỗ cần dính. 1001, tam tam, mèo hư. Hắn càng lúc càng có rất nhiều kinh ngạc. Hắn không biết bắt đầu từ khi nào, tam tam biết được rất nhiều thứ, nhưng lại không trở nên xa lạ. Thấy hệ thống 2333 đã dán xong cho đầu chim, 1001 cười cười. Kế tiếp ngài tính rời đi, đến chỗ chủ hệ thống khác cầu viện đúng không? 1001 dò hỏi, đúng vậy, người giám sát 07 trùm mũ đầu, dầu dĩ đáp lại. Tôi đã cho nổ phòng lưu trữ hiệp nghị bảo mật của các cậu, nhất định không được ký hiệp nghị mới. Tôi muốn ít nhất có thể cho các cậu một chút tự do, nhưng hiện tại ngẫm lại. Một ngày kẻ cướp chính quyền còn tại vị, tự do chỉ là lời nói suông. Hắn cười khổ, các cậu hẳn là cũng nhìn ra, kỳ thật, tôi là một người giám sát vô dụng. Đồng bạn tôi dù là bất cứ ai cũng sẽ làm tốt hơn tôi, chỉ có tôi là đứa vô dụng nhất ở lại. Không thể nào, tôi không nghĩ vậy. Ngoài dự đoán, hệ thống 2333 ngắt lời hắn. Của cầu mèo thanh âm hoạt bát, diễn thuyết ổn định vững chắc, càng làm người giám sát không bầy có cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Đặc biệt là khi đôi mắt điện tử động đậy, nói với hắn. Tôi ngược lại cảm thấy, lưu lại là dũng cảm nhất. Khoảnh khắc ấy, bất chấp không đội đầu chim cánh cụt, người giám sát không bầy đã rơi nước mắt. Là không ba, là cậu đã quay trở lại. Quý ỉm nguy tìm được cậu trước, một lần nữa thành lập liên hệ ký chủ và hệ thống. Không ba, đúng là cậu, bằng không, sao có thể nói ra những lời giống như đúc. Cậu rốt cuộc là, đầu chim cánh cụt được đội lên đầu hắn, hệ thống 2333 xòe đuôi. Xin lỗi, bây giờ tôi cũng không rõ lắm, chỉ là trong óc bỗng có thêm rất nhiều thứ, để tôi biết nên làm như thế nào. Đôi mắt điện tử cong lên, quả cầu mèo trôi nổi trên không trung, sờ sờ đầu chim cánh cụt. Ví dụ như hiện giờ tôi biết, mình nên sờ đầu ngài. Cậu từ chỗ cao bay thấp xuống, nâng cái đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng sờ đầu tiểu nhất. Tôn kính ba ba cậu một chút đi. Hệ thống 2333 vẫy đuôi cùng người giám sát 07 tạm thời cáo biệt. Vẫn đang bị 1001 bóp cổ lắc lắc giáo huấn con trai hư. Nhìn theo bóng dáng hai quả cầu bay đi, người giám sát 07 lau mặt, sau đó dùng băng dán chặt đầu vào thân chim cánh cụt. Chờ hội hợp với các chủ hệ thống khác giải quyết nơi này, hắn sẽ nói chuyện lại với hệ thống 2333. Ngay lúc người giám sát 07 sẵn sàng xong, chuẩn bị rời khỏi không gian vô hạn này, có một vị khách ngoài ý muốn đến thăm. Nửa con chim giấy đáp xuống, biến thành ảo ảnh quý ỉ nguy, xuất hiện trước mặt người giám sát 07. Vẫn là bộ dáng cười như không cười, nhưng nhìn qua. Tràn ngập tỉnh táo, tinh thần bất ổn bao nhiêu năm nay đã không còn sót lại. Người giám sát 07 căng thẳng cả người, cuối cùng quý ỉ nguy cũng bằng lòng gặp hắn. Số 07, quý ỉ nguy không tính hàn huyên quá nhiều, cũng không tính giải đáp gì, chỉ nhạt nhẽo giơ tay về phía hắn. Đưa quyền hạn người giám sát cho tôi, cách chương.